Tiên môn thiếu gia, chương 50, dụ gia để giết. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thu thùng gỗ vào túi càn khôn. Triển khai thần thức thì, Thương Hạo ngạc nhiên phát hiện thần trí của mình lại dọc ra ngoài chỗ rất xa. Tình huống bên ngoài lều đều in vào đến não. Thần thức trở nên cường đại như vậy. Thương Hạo vẫn là lần đầu tiên phát hiện thần trí của mình có thể tra xét khoảng cách xa như vậy. Hưng phấn trong lòng không hiểu, nhanh chóng quét mắt một vòng sau đó, Thương Hạo khóe miệng lộ ra trào biểu cảm châm biếm, lại phát hiện có người nấp ở phía ngoài lều giám sát chỗ của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, Thương Hạo cũng biết chắc chính là Trịnh Minh Tiêu phái người tới. Xem ra tiểu tử này là thực sự muốn giết chết mình. Nếu như là trước đây, Thương Hạo khả năng còn có thể lo lắng một chút. Hiện tại tiến vào luyện khí tầng 1, đồng thời, hắn từ trước đến nay cảm giác được bản thân luyện khí tầng 1 lại không bình thường thì. Thương Hạo có ý nghĩ, nếu là như vậy, mình nên có thù báo thù, Trịnh Minh Tiêu chính là người đầu tiên bản thân muốn thu thập. Thương Hải cũng là người thứ hai mình muốn thu thập, bắt đầu thôi, có sức mạnh sau đó, ý nghĩ báo thù này của Thương Hạo cũng càng thêm kiên định. Lần thứ hai dùng ẩn quyết đem tu vi của mình giấu đi sau đó. Thương Hạo thay đổi một bộ quần áo, để cho mình biểu hiện ra dáng vẻ rất nhu nhược từ bên trong lều đi ra ngoài. Giả bộ dáng vẻ muốn chạy trốn, Thương Hạo liền hướng lấy một lối đi xa xa đi đến. Thần thức tập trung vào phía sau, Thương Hạo quả nhiên liền phát hiện một người đàn ông trung niên luyện khí tầng. Người này cũng lặng lẽ đi theo bản thân đi ra ngoài. Cái chỗ này thật ra đi ra là tự do, chỉ là lúc đi vào yêu cầu ẩn khư bài mà thôi. Thương Hạo ra khỏi nơi này sau đó liền triển khai thân hình hướng về một chỗ rừng rậm chạy như bay. Người theo sau lưng lúc này cũng nhanh chóng đuổi theo. Thương Hạo tận khả năng để cho thần trí của mình mở rộng về bốn phương tám hướng. Hiện tại hắn coi như là khảo thí. Có vẻ thần trí của mình đại khái có thể mở rộng 300 thước. Phạm vi 300 thước không có người. Xét thấy được tình huống này sau đó, đang chạy Thương Hạo ngừng thân hình, người đuổi theo tới vừa mới tiến vào một chỗ trống trải. Liền phát hiện Thương Hạo đứng ở nơi đó. Tiểu tử, sao không chạy nữa? Trịnh Minh Tiêu phái ngươi tới. Không sai, ai cho ngươi đắc tội Minh Tiêu thiếu gia? Ngày hôm nay sẽ là của ngày chết của ngươi. Người này cũng không giấu giếm. Trong suy nghĩ của hắn, Thương Hạo chính là một người chết mà thôi. Vậy thì đánh một trận đi. Tuy rằng Thương Hạo đã tiến vào luyện khí tầng 1, thế nhưng, hắn thật đúng là không có học được mấy bộ công quyết mua được. Đến nơi này mới phát hiện mình cũng không có công quyết xuất thủ tranh đấu. Lúc này, người trung niên kia hướng phía Thương Hạo đã khua quyền đánh lại. Vậy thì liều mạng một quyền xem mình rốt cuộc là cái thế nào. Nghĩ tới đây, Thương Hạo nắm chặt nắm tay, đem toàn bộ chân khí đều vận gom lại quyền thượng, đón trung niên nhân này cũng là khua quyền đánh tới. Răng rác, quả đấm hai người nặng nề đánh vào nhau, vốn khóe miệng đang lộ ra sự châm biếm người đàn ông trung niên thế nào cũng thật không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy. Một tiếng đầu khớp xương bể nát truyền ra. Trung niên nhân này đã hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy, Thương Hạo cũng là lấy làm kinh hãi. Biết mình rất mạnh, lại cũng không có nghĩ đến mình lại sẽ có mạnh mẽ như vậy. Vẻn vẹn là một quyền liền phế bỏ tay đối thủ, triển khai phiêu phong bộ. Đang lúc đối thủ rơi xuống đất, Thương Hạo đã đến trước người đối phương. Đi chết đi. Thương Hạo lần thứ hai một quyền liền đánh vào trên đầu người lên trung niên vừa mới bò dậy này. Đối với kẻ địch, Thương Hạo căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩ thiện tâm nào. Con em của đại gia tộc từ nhỏ tiếp nhận một quan niệm chính là diệt cỏ tận gốc. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, người trung niên này hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo mạnh mẽ như vậy. Vừa mới bị đánh bay, còn không có chờ hắn phản ứng kịp thì. Thương Hạo đã đến, lần này càng là không lưu tình chút nào một quyền liền đem đầu của hắn đập vỡ. Cái này kết thúc, Thương Hạo cảm giác cũng có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới giết người tu chân này sẽ dễ như vậy. Nhìn người đàn ông trung niên đã chết, Thương Hạo thậm chí còn không hỏi qua tên của hắn, chỉ biết là hắn do Trịnh Minh Tiêu phái tới mà thôi. Lục soát trên người trung niên nhân này thì, cũng chỉ là lục ra được 11 tấm linh thạch, những thứ vật phẩm khác căn bản cũng không có, một cái túi cũng không có. Tìm một cái hố, Thương Hạo đem người trung niên này chôn sau đó, mới hướng về chỗ giao dịch lần thứ hai đi đến, đánh chết trung niên nhân này sau đó. Thương Hạo rốt cuộc đối với chiến lực của mình có một chút nhận thức. Chỉ ít luyện khí tầng 1 đã không phải là đối thủ của hắn. Tin tưởng chỉ cần đem mấy bộ công quyết này học, sau đó hợp với mấy thứ lặt vặt này, một người đột ngột tới. Coi như là người luyện khí tầng 2 cũng không nhất định có thể tại trên tay của mình lấy đi. Bây giờ là lúc đến thu thập Trịnh Minh Tiêu này. Khi Thương Hạo mới vừa đi tới bên trong thị trường giao dịch thì ánh mắt Trịnh Minh Tiêu trước tiên liền ném trên người Thương Hạo. Thấy Thương Hạo lại xuất hiện lần nữa, lại không nhìn thấy người bản thân mình phái đi xuất hiện. Trịnh Minh Tiêu trong mắt lộ ra nghi hoặc. Thương Hạo hướng phía Trịnh Minh Tiêu đi tới, thấy Thương Hạo lại hướng về mình đi tới, vùng xung quanh lông mày Trịnh Minh Tiêu run run, đối với người mình phái đi càng thêm lo lắng, thủ hạ kia của ngươi chết rồi. Thương Hạo đi tới trước mặt Trịnh Minh Tiêu giễu cợt nói. Không thể nào, hai mắt Trịnh Minh Tiêu nhìn chằm chằm Thương Hạo, hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi thủ hạ của mình sẽ chết bởi Thương Hạo. Có dũng khí theo ta đấu. Lần này Thương Hạo hoàn toàn cũng không nói cái gì nhường nhịn. Tiến lên hướng về phía Trịnh Minh Tiêu đánh ra một quyền. Đi chết đi, Trịnh Minh Tiêu cũng điên cuồng. Đỡ đòn đánh tới của Thương Hạo. Răng rác, lại là một tiếng xương vỡ truyền ra. Đang lúc mọi người còn không hiểu rõ tình hình thì, Thương Hạo đã một chân đá trúng Trịnh Minh Tiêu. Trực tiếp liền đánh Trịnh Minh Tiêu bay ra ngoài. Còn không hết, Thương Hạo lần thứ hai về phía trước vọt tới. Quyền phải nắm chặt, từng quyền liền đánh vào trên mặt Trịnh Minh Tiêu. Trực tiếp liền khiến cho Trịnh Minh Tiêu máu phun điên cuồng. Không, Trịnh Minh Tiêu lúc nào đụng phải chuyện như vậy. Ngay trước quá nhiều người bị Thương Hạo đánh một trận, từng lời đều đã không rõ. Thương Hạo lúc này đánh cho thống khoái a, một bên đánh. Một bên đưa ánh mắt nhìn Ngu Như Hương đứng ở đằng xa. Ngu Như Hương thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn qua thì, trong lòng kinh hoàng, đột nhiên, Ngu Như Hương có một cảm giác sâu đậm, đánh Trịnh Minh Tiêu một trận khẳng định là người quen của mình. Thế nhưng, Ngu Như Hương lại không nghĩ ra người nào lại lợi hại như vậy. Ngay cả Trịnh Minh Tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, mọi người đi theo mới phát hiện tình hình. Ngay cả những nhân viên hộ vệ kia cũng phát hiện tình huống nơi này, cách trương.